Chương 1314, Thái Dương tiêu thất. Chương 1314, toàn thân xích hồng chủ thần cấp vũ trang thương thuyền, vận tải hành khách cùng vũ khí chiến tranh cách cảng xuất phát. Hành khách trong buồng từng cái để hành lý xuống hành khách, ở bên trong hạm phát thanh dưới sự chỉ dẫn dồn dập đi tới ở vào thương thuyền phía trước đại sảnh tự giúp mình tiệc rượu. Cưới chiếc này thương thuyền cựu thành đô là tới từ ở vũ trụ các nơi chủ thần cùng buôn bán vũ khí chiến tranh thương nhân. Chủ thuyền tổ chức loại này tiệc rượu, vì chính là thuận tiện những thứ này chiến tranh thương nhân lẫn nhau giao lưu mở rộng mạng giao thiệp. Gần sổ quan sát bốn phương tám hướng, dưới chân vẫn là làm đến nơi đến chốn kim loại mặt đất, những thứ khác phương hướng cũng đã không còn là lạnh như băng kim loại, hình chiếu 3D có thể bỏ cho bắn bắt trước vũ trang thương thuyền chung quanh tinh không, thì dường như toàn bộ tự giúp mình tiệc rượu là ở trong tinh không cử hành giống nhau. Vũ trang thương thuyền tốc độ rất chậm, bởi vì phải thoát khỏi Thái Dương thần tinh dẫn lực. Âm đột nhiên chấn động kịch liệt, làm cho cả tự giúp mình tiểu hội đại sảnh qua lại cuồn cuộn. Thức ăn và rượu tan vỡ khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, cũng may cái này bên trong hành khách căn bản sẽ không có bạch ngân trở xuống. Mỗi người pháp tắc thần vực tản ra dễ dàng đem tiếp xúc được rượu thức ăn hóa thành hư vô mà sát tiêu thất. Ước chừng mấy phút cuồn cuộn, hạm trưởng kinh hoàng nhắc nhở hành khách giữ yên lặng. Mấy phút sau, lan lộn vũ trang thương thuyền rốt cục cũng ngừng lại. Trung quanh kim loại vách khoang lần nữa biến mất, đem phía ngoài tinh không phóng tiến đến, mà nhìn thấy bên ngoài tinh không trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người ngây dại, bởi vì đang ở viễn phương Thái Dương thần tinh thượng vô số Thái Dương phong bạo hướng về toàn bộ vũ trụ hiu hiu. Vừa rồi vũ trang thương thuyền gặp nạn, chính là bị trong đó một phần nhỏ Thái Dương phong bạo dư ba quét chúng. Có thể rõ ràng chứng kiến, Thái Dương thần ngôi sao mặt ngoài chú binh thành đã tại thoát ly Thái Dương thần ngôi sao, chấn giới huyền vũ cắn nuốt chung quanh Thái Dương thần hỏa, lưng đeo chú binh thành hướng về Thái Dương thần ngôi sao chạy vọt, chú binh thành tứ đại thiên môn đã có hai tòa bị Thái Dương phong bạo xé nát. Rung động hành khách, không có chú ý tới đại sảnh góc. Nơi này có một cái bàn hoàn hảo. Trên bàn còn có trà bánh quanh quẩn nhàn nhạt hương khí. Gần số ngồi ở chỗ này mím môi nước trà trong chén nhìn về phía Thái Dương thần ngôi sao, trong đôi mắt hiện lên một tia khó che giấu vui vẻ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là kích hoạt rồi thủy hỏa thần nghiệt trong cơ thể hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch. Bọn họ tự thú, ở hoàng kim ý chí xem ra chính là thoát khỏi trí tuệ thần nghiệt khống chế bởi vì hối hận mà tự thú. Cái này tuy là đúng dịp một điểm. Thế nhưng tìm không được phía sau màn người trong chính là không đầu vụ án phức tạp. Thủy hỏa thần nghiệt không ngừng sẽ bàn giao chính mình sở tác sở vi, càng biết bởi vì sám hối mà cung cấp một cái tình báo trọng yếu, đó chính là vũ trụ chí hàn năng lượng biến thành con thỏ chết, nếu như dùng hắn tới kích hoạt Thái Dương thần tinh cực hàn nội hạch có thể đông lại toàn bộ Thái Dương thần ngôi sao. Chỉ cần đông lại thời gian rất ngắn, hoàng kim ý chí có thể nhân cơ hội rút đi dung nhập trong đó ám vật chất bổn nguyên. Mà ở quá trình này, hy sinh chỉ có chết thỏ một cái. Hoàng kim ý chí vô tình trí công, con thỏ chết nói khó nghe một điểm chính là hoàng kim ý chí thao không chế một nô buộc, hoàng kim ý chí muốn nó chết muốn bờ ơ tờ tư đều không được, đương nhiên như vậy còn chưa đủ để đã lừa gạt hoàng kim ý chí, bởi vì trí tuệ thần nghiệt gần như không có khả năng biết con thỏ chết tồn tại. Lúc này liền cần vu hoan cho đệ ngũ Encho luyện chế ra thời không vạn bảo hà phụ trợ dự ngôn. Thủy hỏa thần nghiệt trong trí nhớ gặp phải đệ ngũ Encho dự ngôn, trong dự ngôn hy sinh con thỏ chết cứu vớt địa cầu, cho nên đệ ngũ Encho giao cho thủy hỏa thần nghiệt một cái xóa bỏ con thỏ chết thủ đoạn một giọt vận mệnh thần huyết. Lúc này thủy hỏa thần nghiệt sẽ dâng lên vận mệnh thần huyết, cái này trọng bảo đủ để cho hoàng kim ý chí tin tưởng không nghi ngờ. Đến bước này, hoàng kim ý chí nhất định sẽ bỏ qua con thỏ chết, mà chết thỏ tuyệt đối sẽ không tình nguyện chờ chết. Tại hắn đời thứ nhất làm phép con thỏ chết thời điểm dùng hắn bổn nguyên huyết mạch, con thỏ chết trong cơ thể những thứ này huyết mạch cho nó tiến hóa năng lực, mà hắn đời thứ nhất càng cho con thỏ chết một loại luyện hóa Thái Dương thần ngôi sao nội hạch thủ đoạn. Trên lý thuyết đi qua loại này thủ đoạn, con thỏ chết hoàn toàn có thể luyện hóa toàn bộ Thái Dương thần ngôi sao vì mình thân thể. Thế nhưng cái lý này luận bên trên, cần chí ít 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi. Bài trừ năm đó cái kia đại vũ trụ luân hồi. Con thỏ chết vô luận như thế nào tu luyện cũng còn kém một cái đại vũ trụ luân hồi, thế nhưng cái này lại đủ để cho con thỏ chết đối với Thái Dương thần tinh trưởng không đạt được một cái mơ hồ vượt lên trước hoàng kim ý chí tình trạng. Đời thứ nhất cho con thỏ chết lưu lại cái này chết bộ, ngay lúc đó mục đích đúng là có một ngày nhờ vào đó phá hủy chú binh thành. Sau đó hắn ngược lại muốn xem nhìn một cái, Hoàng Kim ý chí đến cùng giải quyết như thế nào chuyện này theo một lam quang từ Thái Dương thần ngôi sao nội bộ bạo phát, toàn bộ Thái Dương thần ngôi sao trong nháy mắt này bị băng phong ở, thậm chí không gian chung quanh đều vỡ vụn thành từng mảnh bị đóng băng ở, vẫn lan tràn ra phía ngoài cuối cùng ngay cả cách xa vũ trang thương thuyền cũng không có tránh được. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, đợt thứ hai mạnh hơn hàn băng lưu bạo phát. Một đôi màu vàng bàn tay khổng lồ, ở hư không hiện lên. Hai tay hợp lại mạnh mẽ đem trọn cái Thái Dương thần ngôi sao chộp vào bàn tay, nếu như tùy ý cái này đợt thứ hai lợi hại hơn hàn lưu bộc phát ra đi, đủ để đem trọn cái hoàng kim vũ trụ biến thành băng tuyết thế giới. Thái Dương thần ngôi sao ở vô số vị diện hình chiếu năng lực, đủ để đem các loại hàn lưu cùng nhau hình chiếu đi qua. Hoàng kim ý chí cũng không có nghĩ đến, con thỏ chết vô thanh vô tức dĩ nhiên tích xúc kinh khủng như vậy cực hàn bổn nguyên. Con thỏ chết vô số năm qua luyện hóa thủy trung gạt hoàng kim ý chí len lén tiến hành, điều này làm cho hoàng kim ý chí lệch lạc phán đoán Thái Dương thần ngôi sao nội hạch cực hàn bổn nguyên. Theo hàn lưu trùng kích, hoàng kim ý chí bắt đầu mơ hồ không chấn áp được. Hoàng kim ý chí ở nơi này bên trong đến cùng chỉ là một phân thân, hán đại bộ phận ý chí hiện tại cũng ở Thái Âm thần ngôi sao dung nhập phụ thể đan bảo, nếu như lúc này chạy tới Thái Dương thần ngôi sao áp chế cái này bên trong biến cố. Bên kia thật vất vả luyện chế bất hủ đan bảo có thế vô pháp thừa nhận lần thứ hai phụ thể. Ầm theo hoàng kim ý chí bung ra một tay, kinh khủng hàn lưu trùng kích hướng đối ngoại vũ trụ tinh bích. Cùng lúc đó, chống ra một tay ở hư không rạch một cái rạch này xóa sạch Thái Dương thần ngôi sao hướng vô số vị diện phóng hình chiếu năng lực. Trong nháy mắt này toàn bộ vũ trụ ngoại trừ một ít tới gần thiên nhiên hàng tinh thế giới, còn lại thế giới lập tức trời tối. Hoàng kim ý chí không có ngừng tay. Mà là bắt lại trần giới huyền vũ. Con ngón búng ra, chú binh thành từ quy bối thoát ly xé liệt không gian biến mất, sau đó đem trần giới huyền vũ chộp vào lòng bàn tay, mượn cái này thủy thuộc tính siêu cấp chiến tranh binh khí cùng còn lại hai đại thiên môn mở thủy trấn áp thôn phệ Thái Dương thần tinh bạo phát hàn lưu. Nếu như không có ngoài ý muốn, hoàng kim ý chí lúc này đây thực sự có thể ngăn cản Thái Dương thần tinh hủy diệt. Mặc dù chỉ là phân thân, lúc này hoàng kim ý chí cũng chí ít bạo phát không ngớt đẳng cấp lực lượng kinh khủng. Mới chỉ là bắt đầu. Gần sổ trong lòng lạnh lùng nói. Thủy hỏa thần nghiệt tiết kiệm được nhất thành ám vật chất bổn nguyên bây giờ đang ở trong tay hắn. Xuyên giới môn mở ra, đã tiện hướng bên kia Thái Dương thủy mẫu phân thân bên kia. Năm đó nằm vùng ở cái kia bên trong Thái Dương thủy mẫu phân thân bây giờ rốt cuộc phát huy tác dụng. Thiên môn bên trong băng nguyên thế giới. Bản thân lỷ hệ nờ là dựa vào chân giới huyền vũ lực lượng duy trì. Lúc này đại lượng ám vật chất bổn nguyên đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền nằm ở kích hoạt cha nờ dê tha y bắt đầu bạo tạc, đột nhiên như thế tình trạng ngay cả là hoàng kim ý chí cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong đó một tòa thiên môn ầm ầm nổ tung. Mà thiên môn xuống chân giới huyền vũ, càng là trong nháy mắt này bị xé thành nát bấy. Hoàng kim ý chí gần nửa ý chí biến thành kim sắc bàn tay khổng lồ, lúc này cũng theo bàn tay trấn giới huyền vũ hủy diệt tứ phân ngũ liệt, cũng không còn cách nào trấn áp hàn lưu, vô cùng tàn sát bừa bãi hàn lưu đem trọn cái Thái Dương thần ngôi sao cùng xung quanh tinh vực triệt để tủ lạnh.